Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy triệu? Ánh mắt mọi người kinh ngạc. Daniel dịu dàng cúi đầu hỏi Hạ Tuyết. Em thực sự thích nó à? Ừ. Hạ Tuyết chu miệng, hai mắt tròn xoay. Cô rất muốn viên Dạ Minh Châu đó. Daniel nhanh chóng hỏi. Em yêu thích chứ? Người chủ trì trên khán đài hưng phấn kêu. 17 triệu lần đầu tiên. 17 triệu lần thứ hai. Hạ Tuyết thẳng thắn và kiên định. Cho tới bây giờ em chưa thích một viên Dạ Minh Châu như thế. Ok. Daniel vừa nghe Hạ Tuyết thích, mỉm cười nói với người chủ trì. 20 triệu. Tất cả khách quý bàn tán với người của mình, khắp nơi chụm đầu ghé tai nói hai vị hào phú trên thế giới tranh giành. Thôi bỏ đi Văn Hạo à, bỏ đi. Bản thân Tần Tư Lôi cảm thấy quá mức. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn cô mỉm cười. Em thích là được mà. Hắn nói xong trực tiếp giơ tay lên, chậm rãi nói 30 triệu. Người chủ trì nghe Hạ Văn Hạo nói 30 triệu, không kiềm chế nổi, cao giọng kêu to. 30 triệu, Hàn Tộc Tài ra giá 30 triệu, có ai ra giá cao hơn không nào? Vẻ mặt Daniel bình tĩnh, phong độ búng móng tay kêu nhỏ một tiếng với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lập tức rót Daniel một ly rượu đỏ. Daniel nâng ly rượu đỏ uống một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt chớp một cái. Người chủ trì hô, 30 triệu lần đầu tiên. 30 triệu lần thứ hai. 50 triệu. Cuối cùng Daniel thay đổi tư thế tao nhã, kéo Hạ Tuyết vào lòng, mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo. Hàn tiên sinh thực yêu quý vị hôn thê, có thể cùng anh đến đây làm việc thiện thực vô cùng vinh hạnh. Hà Văn Hạo mỉm cười nói với Daniel, khó có được vật cô ấy thích mà. Hàn nói xong lại giơ tay chậm rãi nói với người chủ trì trên khán đài, 50 triệu. Đây là một thủ đoạn đấu giá, người đấu giá luôn được một giây sau cùng, khi người chủ trì muốn gõ chùy sẽ ra giá đè bẹp nhuệ khí. Tất cả tân khách xôi trào rung động kêu lên, ôi 60 triệu, trời ơi. Daniel đột nhiên nhíu mày, nhớ tới chuyện gì, hỏi Isa, lần này quyên góp cho nơi nào? Isa nhanh chóng nói, quỹ giáo dục, hy vọng là giúp đỡ xây dựng 47 trường tiểu học. Daniel nghe xong gật đầu, hắn hơi chút do dự một lúc, nhìn phía người chủ trì mà không đổi sắc. 100 triệu. Rốt cuộc ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng chớp một cái. Tần Thư Lôi đã căng thẳng, cô bắt đầu đứng ngồi không yên. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Daniel có chút chống đỡ không được. Này, chỉ cần em thích thôi, toàn bộ thế giới đều cho em. Daniel mỉm cười ôm Hạ Tuyết trong lòng, cầm bàn tay thon dài nhỏ nhắn của cô, thầm tình hôn lên mu bàn tay, dịu dàng nói. Tất cả mọi thứ anh không để ý, anh chỉ để ý một mình em. Hạ Tuyết nhìn hắn trong lòng ấm áp, không khỏi cảm động nở nụ cười. Vô số nữ minh tinh hâm mộ nhìn vương tử Daniel hoàn mỹ, lại chung tình với cô gái Trung Quốc, thậm chí muốn cho cô toàn bộ thế giới. Hạ Văn Hạo nhàn nhạt nhìn viên Dạ Minh Châu trong hộp nhung. Hắn nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn Daniel. Xem ra Daniel tiên sinh nhất định phải có viên Dạ Minh Châu này. Daniel mỉm cười, nghe nói người Trung Quốc có câu ngạn ngữ là vàng khó mua được trái tim, cuộc sống nên vì cái ưa thích của mình mà cố gắng mới thể hiện được thành ý. Hà Văn Hạo gật đầu mỉm cười, đúng thế, thành ý đích thực là khó có được, vậy hôm nay chúng ta đấu lớn bởi vì cái yêu thích của mình mà cố gắng lên. 200 triệu. Tòa trường khách quý lần nữa xô trào hừng hực, tất cả phóng viên trong ngoài nhao nhao phấn khởi giơ camera quay hai người đàn ông tranh giành cho cuộc đấu giá thế kỷ. Dù cuộc Hạ Tuyết chấn động nhìn Hà Văn Hạo, thực không ngờ hắn có thể vì vị hôn thê của mình như thế. Tần Tư Lôi cảm động nhìn Hàn Văn Hạo. Hắn nâng ly rượu đỏ mút nhẹ một cái. Daniel mỉm cười giơ tay, không đợi người chủ trì kêu, nói thẳng 300 triệu. Hạ Tuyết nản lòng, cô lập tức nắm chặt cánh tay Daniel. Daniel, no. Daniel quay đầu lại mỉm cười khẽ nâng cằm cô, nhìn vẻ mặt cô kinh hoàng như vậy, rất dịu dàng trầm giọng nói, nếu em sợ hãy nhắm mắt lại, chờ một lúc mở mắt ra, em nhìn thấy viên Minh Châu kia trước mặt em tỏa sáng. Lúc này Hạ Tuyết không nhịn được, nhìn Hà Văn Hạo sắp giơ tay. Cô bắt lấy cánh tay Hà Văn Hạo gầm nhẹ. Tại sao không dám, dừng lại đi. Tôi cầu xin anh đấy, đem viên Minh Châu kia để cho tôi không muốn hai người tranh giành. Hà Văn Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô có tư cách ra lệnh cho tôi à? Hà Văn Hạo, tôi không thiếu tiền. Tôi muốn cái gì phải có được cái đó, bất luận là ai cũng không ngăn cản được. Hắn nói xong, muốn nhấc tay ra giá, lại nghe giọng nói trẻ con trong mắt vang lên. 300 triệu 001 ngàn đồng. Toàn trường khách quý sừng sốt. Daniel và Hàn Văn Hạo vui vẻ. Vẻ mặt hai người đàn ông đồng thời ngưng lại, nhìn phía lối vào hội trường. Dù cuộc ánh đèn ở lối vào hiện trường sáng lên, lại nhìn thấy cô bé mặc áo lông màu trắng. Hy Văn. Daniel và Hạ Tuyết cùng gọi con gái. Hy Văn mỉm cười bổ nhào vào lòng mẹ chu miệng. Đi ra ngoài chơi đùa mà không gọi con, mẹ đúng là. Hạ Tuyết không biết làm sao cho phải, kinh ngạc nhìn con gái. Daniel bật cười, tiểu thư xinh đẹp ơi, lúc này con xuất hiện là muốn làm gì chứ? Con muốn viên Minh Châu kia.